Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 433, người dạy hài tử, dạy đến thật là tốt a, góc truyện audio.com. Ở chỗ này đi dạo rất lâu. Lâm Hiên bọn họ lần nữa đặt tới hán phục trong tiệm. Đem các bảo bảo mặc trên người y phục đều ra mua, đương nhiên cũng cho Đồng Đồng, Vân Hiên, Giao Giao các nàng mua. Chuyện này tự nhiên là Lâm Hiên để Thái Thanh Thục, còn có Hướng Mộng Vân đồng ý, ba tên tiểu gia hòa. Nhận được Lâm Hiên cho bọn hắn mua y phục, có thể cao hứng, mở miệng một tiếng cảm ơn Lâm Thúc Thúc. Bên này đi dạo lâu như vậy, Lâm Hiên bọn họ cũng dự định trở về. Dù sao hiện tại cũng ven đường 2-3 điểm, bọn nhỏ cũng hơi mệt chút. Cùng Thái Thanh Thục, Hướng Mộng Vân bọn họ sau khi tách ra, Lâm Hiên bọn họ cũng lái xe hơi về tới Tư Ninh công quán. Mới vừa đến trong nhà, ba tên tiểu gia hòa liền chạy đi trong tủ lạnh cầm uống, cầm tới bọn họ thích uống nãi nãi, chen vào thói quen, lẩm bẩm đem nãi nãi uống vào trong bụng. Buổi chiều, Dương Chi Hủy bọn người cũng về tới trong nhà. Bất quá vừa về nhà một lần, Lâm Hiên bọn họ liền phát hiện cha mẹ hai người bầu không khí có chút không đúng. Sự tình chính như Lâm Hiên nghĩ một dạng. Làm hắn hỏi thăm phụ thân Lâm Chí Hòa thời điểm, Lâm Chí Hòa thì có chút đau đầu nói: còn không phải mẹ ngươi, không biết cái nào gân không thích hợp. Hôm nay tại trong khách sạn, bởi vì một chuyện nhỏ thì phát cáu. Ngươi nói nàng đều lớn như vậy, còn giống một đứa bé giống như. Ai, lão bà, ta, ngươi cái gì ngươi, tốt, ngươi cái Lâm Chí Hòa, quả nhiên là tuổi tác quá ghét bỏ ta. Đúng hay không, cái gì gọi là cái nào gân không thích hợp, ta không phải, ta nói là, ngươi là nói cái gì ngươi nói là. Hừ, Dương Chi Hủy hừ một tiếng, quay đầu liền phát hiện bọn nhỏ chính nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến nàng có chút đỏ mặt, nhưng rất nhanh liền nói ra: đi, các bảo bảo, chúng ta không để ý tới gia gia. Không được a, nãi nãi. Vượt quá bốn vị lão nhân ngoài ý liệu. Đại bảo gật gù đắc ý, dường như tiểu đại nhân một dạng. Ngươi dạng này là không đúng. Quảng cáo. Dương Chi Hủy sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy các bảo bảo. Trên trán xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi. Ba ba nói, không thể tùy tiện đánh gãy người nói chuyện, là không lễ phép. Nãi nãi người muốn nói xin lỗi nha. Sau khi nói xong, đại bảo lại đối Lâm Chí Hòa nãi thanh nãi khí nói: ra ra, nãi nãi xin lỗi ngươi. Ngươi thì tha thứ nàng có được hay không? Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Chỉ cần nãi nãi xin lỗi, ra ra thì tha thứ nãi nãi. Sau khi nói xong, Lâm Chí Hòa danh mãnh nhìn chằm chằm Dương Chi Hủy. Gương mặt, ta thì nhìn ngươi ngay trước các bảo bảo mặt làm sao bây giờ. Biểu lộ, Dương Chi Hủy cười lạnh. Âm thanh, không phải liền là xin lỗi sao? Xin lỗi liền xin lỗi. Dù sao đến buổi tối, các bảo bảo nhìn không thấy thời điểm, nàng có là biện pháp thu thập Lâm Chí Hòa. Nghĩ tới đây, Dương Chi Hủy mặt không biểu tình, dùng không tình cảm chút nào bình dị tốt đọc vừa nói. Vừa mới ta thật không có lễ phép, còn thật là có lỗi với, cho nên ta nói xin lỗi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ta đi. Không phải vậy ngươi thì là hẹp hòi. Bày ra như thế, cái tên dở hơi mụ mụ. Bà thông gia, người trong nhà có lúc cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống tương đối tốt. Rốt cục, Dương Tử Di không nhịn được ghé vào Lâm Hiên đầu vai. Ở trước mặt tất cả mọi người, mày may không nể mặt mũi ha ha quá cười rộ lên. Nhìn đến tất cả mọi người đang cười, các bảo bảo không rõ ràng cho lắm. Bất quá đại bảo vẫn là rất nghiêm túc nói: ra ra, nãi nãi nói xin lỗi a, tới phiên ngươi nha. Lâm Chí Hòa cười khổ gật đầu: tốt, tốt. Gia Gia biết, Gia Gia tha thứ nãi nãi nha. Không thể nha, Đại Bảo lại lắc đầu. Trước kia Đại Bảo phạm sai lầm. Sau khi nói xin lỗi ba ba tha thứ quá bảo bối. Đều sẽ thân ái Đại Bảo. Gia Gia người cũng muốn hôn hôn nãi nãi mới được. Hắn đều cao tuổi rồi. Còn muốn trước mặt của mọi người thân Dương Chi Huy. Bị các bảo bảo đưa vào tiệt lộ Lâm Chí Hòa. Khóe miệng điên cuồng run rẩy bên trong. Cuối cùng, hắn nhìn lấy Lâm Hiên. Ánh mắt thăm thẳm, người dạy hài tử, dạy thật là tốt a. Sau cùng, tại các bảo bảo trong ánh mắt, Lâm Chí Hòa đành phải tiến lên. Tại Dương Chi Huy gương mặt bên trên hôn một cái. Bị nhiều người nhìn như vậy. Mặc dù bọn họ 40-50 tuổi người. Dương Chi Huy vẫn là xấu hổ đỏ mặt. Trực tiếp nhẹ nhàng nện cho một chút Lâm Chí Hòa. Tha thứ sao? Tha thứ đi. Xem ra, vẫn là chúng ta nhà bảo bảo. Lợi hại nhất, Đường Du Mẫn ở một bên nhìn lấy. Cười híp mắt nói ra. Ba ba lợi hại nhất. Các bảo bảo lắc đầu. Liền vội vàng nói lấy. Ba ba mới là lợi hại nhất. Ha ha, mọi người nghe thấy lời này. Lại là cười ha ha một tiếng. Ban đêm, ăn xong cơm tối về sau. Có lẽ là bởi vì ban ngày đi cổ thành chơi. Tiêu hao quá nhiều tinh lực. Các bảo bảo thật sớm. Cũng có chút ngủ gà ngủ gật. Bảo bảo, buồn ngủ cảm giác sao? Trên ghế salon, Lâm Hiên nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa. Ánh mắt đều có chút không mở ra được. Ấm giọng ấm ngữ mà hỏi. Ba ba, cảm giác. Các bảo bảo có chút thụy nhãn mông lung nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi ngủ cảm giác đi. Lâm Hiên mỉm cười, cùng Dương Tử Di, cùng một chỗ ôm lấy các bảo bảo. Đi phòng ngủ, vì ba tên tiểu gia hỏa. Đổi xong đồ ngủ về sau. Đem Đại Bảo, Tam Bảo, đặt ở một cái trong phòng ngủ. Sau đó đem Nhị Bảo đặt ở một cái trong phòng ngủ. Để bọn hắn ngủ ngon cảm giác. Tối nay ba tên tiểu gia hỏa. Thật sớm đi ngủ. Ngủ trước đó. Cũng không nghe thấy ba ba cho bọn hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Lâm Hiên cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Phải biết. Mấy năm qua này. Cho các bảo bảo đem rất nhiều cố sự. Có cố sự. Hắn vắt hết óc mới cho các bảo bảo nói ra. Quảng cáo. Làm đem các bảo bảo đặt lên giường. Vì bọn họ đắp kín mền về sau. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng rời đi phòng ngủ. Lão công, hôm nay các bảo bảo ngủ ngon sớm đây. Cái này ba tên tiểu gia hỏa. Ban ngày chơi đến thật cao hứng. Dẫn đến tiêu hao quá nhiều tinh lực. Cho nên buổi tối sớm thì ngủ gà ngủ gật. Đối với, Lâm Hiên cười một tiếng. Có thể đúng vậy à, bọn họ tối nay. Có thể không có nghe được lão công ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ nha. Có phải hay không lập tức thì dễ dàng. Dương Tử Di cười híp mắt nhìn lấy Lâm Hiên. Nàng biết, lão công vì cho các bảo bảo kể chuyện xưa. Thế nhưng là nhìn rất nhiều sách, mà lại có một số việc. Trên sách không có cố sự, hắn thì sẽ tự mình biên ra một số cố sự đến. Hống các bảo bảo ngủ. Nhẹ nhõm xác thực nhẹ buông lòng một chút. Bất quá chúng ta trong nhà a còn có một cái đại bảo bối. Còn chưa ngủ đây. Nói ra cái này. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Di. Bị lão công ánh mắt nhìn. Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên. Lão bà. Muốn không tối nay. Liền mặc ban ngày bộ kia hán phục. Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di bên người. Đưa lỗ tai tại bên tai nàng ôn nhu nói. Ngô, mới không cần. Dương Tử Di đỏ mặt. Nhẹ gắt một cái. Sau đó thẹn thùng chạy. Thấy được nàng chạy. Lâm Hiên lúc này đuổi theo. Ban đêm, trong phòng ngủ. Tuy nhiên Dương Tử Di ngoài miệng nói không muốn. Nhưng là đã đổi xong ban ngày bộ kia hán phục. Đang ngồi ở bên giường. Khi thấy Lâm Hiên từ bên ngoài lúc đi vào. Dương Tử Di đỏ mặt gò má. Hướng Lâm Hiên nói. Phu quân đại nhân. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, Lâm Hiền cười đắc ý, đi đến Dương Tử Di trước người. Ôn nhu nói, nương tử, vi phu đến rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.